Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 16. Nhà ăn của Hồng Lâu nằm ở tầng 1, đối diện với khung cảnh sân vườn xanh ngát ở bên ngoài. Tầm nhìn rất đẹp, ba bữa tự chọn. Trên tường còn treo một màn hình tivi rất lớn, phát những tin tức nóng hổi suốt cả ngày. Để lúc mọi người ăn cơm một mình cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Mấy ngày gần đây, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Sùng Hải, Tưởng Nguyễn Đường, đã bị bắt đi điều tra do tham nhũng chức vụ. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Sùng Hải, Tưởng Nguyễn Đường đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình, không thông qua kêu gọi đầu tư, tự mình giao các dự án xây dựng công trình cho các xí nghiệp quen biết, thu lợi bất chính từ đó. Chiếc thìa dừng lại trong không trung. Trên tin tức TV đang chiếu là hình ảnh vị quan chức đã thất thế đang bị bắt đi điều tra. Tuy quần áo hoàn toàn không giống, nhưng mái tóc hoa râm cực kỳ đặc trưng và bộ rê mép có phần đuôi xoăn vểnh lên, dẫn khiến tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được vị cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng tiều tụy trên TV này quả thực chính là Ngài Tưởng mà mới trước đó không lâu gặp mặt cùng Ngài Kim ở trên đảo. Lúc đó người này dễ dàng bao nhiêu, tay phải ôm mỹ nữ, tay trái cầm gậy bát tông, điệu bộ giống như một đại quý tộc. Lúc này mới qua được bao lâu, vậy mà đã bị bắt đi điều tra rồi. Cũng quả thật, thế sự khó liệu mà. Con không muốn học nữa đâu, tay đau lắm. Kim Nguyên Bảo biểu môi đẩy đàn xuống đất, không ngừng xoa các ngón tay của chính mình. Chắc đã đến cực hạn rồi, không thể học tiếp nữa. Tôi nhìn giờ, rất tốt, 2 tiếng, so với lúc bắt đầu tiến bộ lên rất nhiều. Vậy bảo quản gia Phùng mang đồ ăn nhẹ lên nha. Tôi nâng đàn cello cho trẻ em từ dưới đất dậy, cất lại trong hộp đàn, định kết thúc buổi dạy học ngày hôm nay. Không đói, không muốn ăn. Cậu chủ nhỏ nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến bên cạnh tôi, kéo kéo tay áo của tôi nói: "Thầy ơi, chúng ta chơi trò chơi đi." Vừa nghe thấy chữ trò chơi là tôi thấy nhức đầu, vội từ chối nói: "Không được, lần trước chơi trò chơi con quên rồi sao? Anh của con tức giận lắm đó." Nhóc con biểu môi, lộ vẻ có chút không đồng ý, nhưng cũng không kiên trì đòi chơi nữa. Nó chắp tay sau lưng, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, trông y như một ông lão tí hon, cũng không biết là đang suy xét đối sách gì. Tôi gặp quyển nhạc phổ lại, cất xong xuôi đàn của chính mình, định chào tạm biệt. "Vậy thầy đi nha." Kim Nguyên Bảo hình như nghĩ được ý kiến hay nào đó, mắt sáng lên, chạy tới giữ chặt lấy tôi. "Thầy ơi, con đưa thầy đi thám hiểm nha." "Thám hiểm? Lần này tuyệt đối sẽ không bị anh trai phát hiện đâu. Chúng ta đi đường bí mật." Thằng bé chẳng quan tâm đúng hay sai, túm lấy tôi bước đi. Tôi vội vàng chỉ kịp đỡ hộp đàn đang đeo trên vai xuống, để bừa trên sàn nhà. Nó dẫn tôi đi đến trước một bức tranh sơn dầu được treo trên tường. Đó là bức tranh sơn dầu to nhất trong phòng, có lẽ cao khoảng 2 mét. Bức tranh về kinh thánh phương Tây. Kim Nguyên Bảo đặt tay lên trên khung tranh, dùng chút sức đẩy theo một hướng. Chẳng bao lâu sau, một con đường tối om hiện ra trước mắt tôi. Đây là... Cơn gió âm u lạnh lẽo thổi ra từ bên trong đó, làm tôi nổi từng lớp da gà. Hỏi Kim Nguyên Bảo đang đứng bên cạnh. Thằng bé mặt đầy vẻ hài lòng: "Rất đỉnh đúng không thầy? Hồi con còn nhỏ, tình cờ phát hiện ra đó. Bên trong giống như mê cung vậy, có thể đến bất cứ nơi đâu, còn có thể tránh được theo dõi nữa. Con thường dùng đường này để trốn ra ngoài chơi. Quản gia Phùng toàn không hiểu tại sao con lại chạy ra được đó." Tôi nghe nói các quý tộc ngày xưa đều thích xây dựng những lối đi bí mật như vậy, để người hầu hoạt động đi lại ở bên trong. Nếu có việc cần thì sẽ gõ vào đường ống để gọi người hầu, nếu không có việc cần thì tốt nhất là người hầu không nên xuất hiện. tòa lâu đài này tiếp tục sử dụng kết cấu và trang trí từ trăm năm trước. Mỗi bức tường đều được dán giấy dán tường tinh xảo và treo một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật. Cả tòa lâu đài này có lẽ phải treo hơn 1000 bức tranh sơn dầu và tranh phấn màu. Mà cho dù Sherlock Holmes còn sống, cũng không thể nào biết được những cánh cửa ngầm, những con đường bí mật phức tạp liên kết với nhau sẽ xuất hiện đằng sau bức tranh nào. Mà cũng có thể Kim Phỉ Thịnh và Kim Thần Tử biết rõ những con đường bí mật này, vẫn luôn giữ lại để đề phòng bất cứ tình huống nào. Chỉ là không ngờ sẽ bị Kim Nguyên Bảo phát hiện, còn bị coi là sân chơi suốt mấy năm nay. Thầy ơi, mau vào đi, con dẫn thầy đi mạo hiểm. Không đợi tôi tỏ thái độ, Kim Nguyên Bảo đã bước vào mật đạo. Tôi lưỡng lự một chốc, mở đèn pin trong điện thoại lên, cũng chui vào theo thằng bé. Lối đi rất tối, nhưng trên tường có lắp đèn cảm ứng. Lúc người đi qua thì đèn sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt. Điều này càng khẳng định suy đoán của tôi. Những lối đi bí mật này là do nhà họ Kim cố tình giữ gìn. Kim Nguyên Bảo xem ra rất quen thuộc mọi ngóc ngách của mật đạo này, dẫn tôi rẽ 7 dòng 8 ngoặt, cũng không biết là đi đến nơi nào. Cảm giác về phương hướng đã không có tác dụng nữa rồi, chỉ đành mở la bàn ra kiểm tra, phát hiện ra chúng tôi đang đi về hướng Tây. Các lối rẽ trong mật đạo rất nhiều, tôi theo sát Kim Nguyên Bảo một cách xích sao, chỉ sợ một mình không cẩn thận lạc mất rồi mất phương hướng ở trong cái mật đạo này không thể ra. Đi có lẽ khoảng 10 phút, lối đi bắt đầu trở nên hẹp dần, hướng xuống theo hình xoắn ốc. Sau khi đi qua một cái cầu thang thật dài, Kim Nguyên Bảo ở phía trước rốt cuộc cũng dừng lại. Nó chỉ vào bức tường ở cuối, ra hiệu cho tôi nhìn. Tôi vừa nhìn, nơi đó treo một cây thánh giá bằng gỗ dài hơn 1 mét. Trong nháy mắt, làm bầu không khí vốn âm u lại tăng thêm vài phần kinh khủng. Dẫn tôi đi xa như vậy chỉ để đến xem cái này sao? Thế giới của bọn trẻ con thật khó hiểu. Tôi đang chuẩn bị gọi thằng bé trở về, đột nhiên cách bức tường mỏng ở cuối đường, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Tay tôi run lên, suýt nữa đánh rơi luôn điện thoại. Lá gan của Kim Nguyên Bảo to hơn tôi nhiều, nhón chân không ngừng lùi về phía sau, dường như là muốn nhìn chút gì đó. Tôi lại nhìn lại, ở chính giữa cây thánh giá có một lỗ nhỏ, ánh sáng từ một bên khác thông qua lỗ nhỏ này chiếu vào. Kim Nguyên Bảo đang muốn nhìn qua đó để dò thám xem chuyện xảy ra ở đầu bên kia. Tôi dội đè thằng bé lại, định dẫn nó đi. Âm thanh của người phụ nữ bên kia truyền tới lại càng nhiều hơn, mang theo cả tiếng khóc thảm thiết của sự tuyệt vọng. Tôi thật sự không phải nổi ứng, tôi không bán đứng ngài Kim, tôi thật sự không phải. Ami, là Ami sao? Đối với âm thanh, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Trong lòng rùng mình, tôi ngừng thở, cẩn thận dựa sát vào cây thánh giá, ghé một mắt nhắm vào lỗ nhỏ ở trên tường. Trong đó giống như là một phòng giam. Ami ngồi ở trên đất, tóc tai hỗn loạn, gắt gao ôm chặt lấy cẳng chân của Khổng Đàn, trên người toàn là vết máu, quần áo cũng rách nát đến mức không chịu nổi. Cô ấy khóc lóc gian xin, cả mặt là nước mắt nước mũi. Xà ca, anh tin em đi, em thật sự không làm. Nhà em còn phải nuôi em trai em gái, em không thể chết được. Bảo em làm cái gì em cũng bằng lòng. Anh tha cho em một mạng đi, em cầu xin anh tha cho em đi mà. Khổng Đàn rủ máu ở roi ngựa trên tay, nhìn sang một bên. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn. Lúc này mới phát hiện bên ngoài phòng giam còn được xếp một chiếc ghế dựa bằng nhung đỏ. Kim Thần Tự một tay chống lên má, gác chân, phía sau là vài tên thuộc hạ mặc đồ đen. Thoạt nhìn, nếu không phải trên đầu không đội dương miện, quả thực trông giống như là một gã quốc vương ngạo mạn. Nếu như không phải là có chứng cứ đầy đủ, sao lại bắt cô đến đây được? Số thuốc lá lậu lần trước cũng là cô mật báo đúng không? Kim Thần Tự dùng tư thế tao nhã nhất rồi nói ra những lời hiểm ác nhất. Cô không nhận, ngày mai tôi sẽ cho người bắt em trai em gái cô đến đây. Cô nói xem sẽ thế nào. Không, không, không. Amy buông chân của Khổng Đàn ra, bò về phía cửa nhà giam, cách song sắt đưa tay về phía Kim Thần Tử. Đại công tử, đừng, đừng động đến người nhà của tôi. Tôi nhận tất cả. Là tôi thấy tiền nên mờ mắt, tôi bị ma quỷ làm, tôi không dám nữa, đều là tôi sai. Chuyện lần này không liên quan đến em trai em gái của tôi, chúng không hiểu cái gì hết. Cầu xin ngài đừng làm hại đến chúng. Kim Thần Tử buông mắt xuống, mặc cho Amy gian xin thế nào cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn ngón tay của cô ấy. Nhìn cô ấy cố gắng hết sức để chạm vào người anh ta, nhưng có làm thế nào cũng không thể chạm tới. Cuối cùng anh ta cười, ngẩng đầu nói với Khổng Đàn: người nhà luôn luôn là công cụ tốt nhất. Động thủ đi. Lệnh vừa được hạ xuống, Khổng Đàn đã đứng sau lưng Amy, đưa tay cầm roi vòng vào cổ cô ấy rồi siết chặt. Amy một tay cạo lên chiếc roi trên cổ, tay kia vẫn duỗi về phía Kim Thần Tự, hai chân đạp loạn xạ. Dường như đến thời khắc sống còn này rồi, cô ấy vẫn muốn cầu xin Kim Thần Tự bỏ qua cho người nhà của cô ấy. Khổng Đàn quỳ một gối xuống đất, bắp thịt trên tay căng chặt, hình xăm con rắn sau gáy càng hiện lên vẻ dữ tợn đáng sợ trong hoàn cảnh tối tăm u ám này. Thầy ơi, thầy đang nhìn gì thế? Kim Nguyên Bảo không đủ cao nên không nhìn được, bởi vậy cực kỳ tò mò, kéo ống tay áo của tôi nhỏ giọng hỏi. Tôi vội vàng che miệng thằng bé, ngón trỏ run rẩy dựng thẳng trước môi ra hiệu cho nó im lặng. Kim Nguyên Bảo có lẽ cũng bị tôi dọa sợ, mờ mịt gật gật đầu, ngoan ngoãn không tiếp tục phát ra bất cứ tiếng động nào nữa. Trái tim đập kịch liệt dữ dội, tôi lại lần nữa nhìn về phía lỗ nhỏ. Amy giãy giụa càng ngày càng yếu, không bao lâu sau, ngón tay với tới Kim Thần Tự đã không còn sức lực rơi trên mặt đất. Mãi cho đến khi cô ấy hoàn toàn không còn cử động, Khổng Đàn mới buông chiếc roi ngựa ra đứng lên. Xong rồi thì dứt xuống biển đi. Kim Thần Tự vung tay lên, giọng điệu vẫn lười biếng uể oải, dường như vừa mới chết chỉ là một con chuột hay một con trẹp, không phải là một người đang sống sờ sờ. Hai người đằng sau anh ta đi vào trong phòng giam, bắt đầu xử lý thi thể của Amy. Khổng Đàn dứt roi ngựa, mở cửa phòng giam ra để đi đến bên cạnh Kim Thần Tự. Trên đảo tuyệt đối không chỉ có một con chuột này, con đĩ này cùng lắm cũng chỉ kiếm chút tiền dựa vào việc mua bán thông tin tình báo. Một số việc làm ăn chỉ có nhân viên cấp cao trong công ty mới biết, ngay cả chị Hoa cũng chưa chắc đã rõ nội tình trong đó, sau đó lại có được tin tức. Anh lại muốn nói là lão Út sao? Kim Thần Tự xoa trán đau đầu nói. Vào buổi tối sinh nhật phu nhân hôm ấy, người tôi thấy tuyệt đối chính là hắn. Cha tôi rất tín nhiệm anh ta, anh lại cứ luôn nhắm vào anh ta. Tôi rất khó ăn nói với cha tôi. Lần trước anh động đến người của anh ta, cha tôi đã biết rồi, còn mắng tôi một trận. Kim Thần Tự đột nhiên thay đổi khẩu khí, học theo giọng điệu của cha anh ta nói. Nhiễm tranh bên ta nhiều năm, cùng nhau có được thiên hạ, cuối cùng còn vì cứu con mà chết. Con trai duy nhất của ông ấy cũng giống như một nửa con trai của nhà họ Kim chúng ta, sao có thể là cảnh sát nằm vùng được. Khổng Đàn nghe vậy bỗng chốc nắm chặt hai tay, khóe miệng nghiến thành một đường thẳng. Kim Thần Tự đứng lên từ trên ghế, vỗ vỗ vai hắn ta nói. Đương nhiên cẩn thận một chút vẫn là điều nên làm. Ý của đại công tử là Nét mặt Khổng Đàn hiện lên một chút vui vẻ kinh ngạc. Kim Thần Tự tiến đến bên tai hắn ta, nhỏ giọng không biết nói thầm cái gì. Khổng Đàn gật mạnh đầu một cái, nói chính mình đã biết nên làm gì rồi. Nghe đến đây, trong lòng tôi đã thấy cực kỳ hoảng loạn, đầu gối cũng đang rung lên. Cúi đầu liếc Kim Nguyên Bảo một cái, tôi nắm tay nó chạy về phía đường đã đến, đi thẳng lên theo cầu thang hình xoắn ốc. Lúc đi hết cầu thang lại để nó dẫn đường, mau chóng quay trở về. Thầy ơi, thầy nhìn thấy cái gì đấy? Cô gái đó tại sao lại khóc? Con còn nghe thấy tiếng của anh trai nữa, vừa nãy anh ấy cũng ở đó sao? Cậu chủ nhỏ vừa chạy vừa quay đầu hỏi tôi. Tôi mím môi, không biết phải trả lời thằng bé như thế nào. Lúc đi hết khoảng hơn 10 phút, lúc về lại chỉ tốn vài phút. Sau khi đặt bức tranh về vị trí cũ, tôi nhìn quanh một vòng trong phòng, không phát hiện có dấu vết của người nào khác tới đây, hơi thở phào nhẹ nhõm. Kéo Kim Nguyên Bảo ngồi trên ghế, tôi ngồi xổm xuống nghiêm túc nói. Cậu chủ nhỏ, anh trai của con vừa nãy hẳn là đang bảo người làm. Có thể là đối phương làm sai chuyện gì đó khiến cho anh trai con tức giận. Chuyện này nhất định con tuyệt đối không thể nói với bất cứ người nào, bao gồm cả cha mẹ lẫn quản gia Phùng, nhớ chưa? Thằng bé ngốc ngốc nhìn tôi hỏi. Tại sao ạ? Lực cầm lấy cánh tay thằng bé của tôi không tự giác được mà tăng thêm. Nó lộ ra biểu tình đau đớn, nhưng tôi vẫn không buông ra. Bởi vì anh trai của con sẽ tức giận. Nếu như anh trai con biết con dẫn thầy vào con đường bí mật đó thì sẽ đuổi thầy đi. Thầy sẽ không thể dạy con được nữa. Anh ta sẽ đuổi tôi đi, đuổi xuống biển làm mồi cho cá. Cậu chủ nhỏ nghe vậy có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu không ngừng, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Nếu như nói ra thì cả đời sẽ không được ăn bánh quy nữa. Sau khi tận mắt thấy hiện trường giết người, tuy rằng tôi sợ hãi nhưng vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Lúc ngồi trên xe trồn kiều, vẫn không thể trao đổi với cậu ấy như bình thường. Chỉ khi trở lại Hồng Lâu, chỉ còn lại duy nhất một mình tôi. Adrenaline rút đi, toàn bộ cảm xúc lũ lượt kéo tới. Ami trước khi chết ngón tay nhuốm đầy máu, nước da tái nhợt, chết không nhắm mắt. Một màn này lại hiện ra trước mắt tôi, chúng xoắn lại thành một quả bóng lăn lộn trong dạ dày tôi, khiến tôi buồn nôn không ngừng. Lúc Nhiễm Thanh Trang về, những thứ gì có thể nôn ra trong dạ dày tôi đã phun sạch ra rồi. Đang ôm đầu gối co quắp trên ghế sofa ngẩn người. Sao cậu không bật đèn? Phòng khách thoáng cái sáng lên. Tôi ngẩng đầu, lúc nhìn thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra ba chữ được cứu rồi. Tôi nhìn hắn thật lâu không nói gì. Hắn đi về phía tôi, dứt áo khoác lên ghế sofa, ngữ khí không kiên nhẫn nói, cậu lại làm sao nữa? Hắn rõ ràng cũng là người của Kim gia, cũng là một nhân viên trên hòn đảo này. Nhưng tôi lại vô duyên vô cớ mà cảm thấy hắn hoàn toàn khác hẳn người khác. Ami chết rồi. Vừa nãy nôn có hơi quá mức, lúc này vừa mở miệng, giọng tôi khàn đặc. Ami. Nhiễm Thành Trang suy nghĩ một chốc. Lucky Girl trong sòng bạc sao? Tôi gật gật đầu. Cô nàng may mắn cuối cùng lại trở thành người bất hạnh. Chăm dọc làm sao, tức cười làm sao. Tôi nói chi tiết toàn bộ những gì ngày hôm nay nhìn thấy cho Nhiễm Thanh Trang, bao gồm cả hoài nghi của Khổng Đàn đó với hắn, cùng với thái độ của Kim Thần Tự. Có thể là lượng tin tức có chút lớn, Nhiễm Thanh Trang sau khi nghe xong đứng trước mặt tôi, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn buông mắt suy tư, rơi vào trong suy nghĩ của chính mình. Mãi đến khi cảm giác được tôi đang nhìn hắn, hắn mới dương mắt nói, ngoài kinh doanh sòng bạc, nhà họ Kim còn dựa vào việc rửa tiền, buôn lậu và nhận thầu công trình để kiếm tiền. Lần này tưởng nguyên đường rất đại, ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm ăn của bọn họ. Ami cũng là bởi vậy mới bị nhắm vào. Những gì hôm nay cậu nhìn thấy cũng đủ để cậu chết 3 lần rồi. Nếu như tôi là cậu, ngày mai tôi sẽ lập tức rời đi. Trước kia lúc nhắc tới nhà họ Kim, nhắc tới tập đoàn Hợp Liên, Diễm Thành Trang luôn nói chúng tôi để chứng minh chính mình là một phần của tổ chức này. Mà hôm nay hắn nói là bọn họ. Hắn đã tách chính mình ra khỏi nhà họ Kim, theo bản năng cho rằng chính mình không hề thuộc về bọn họ. Tôi đột nhiên thông suốt, bỗng nghĩ đến một khả năng. Khổng Đàn vẫn luôn nói trên đảo không chỉ có một con chuột. Nếu như hoài nghi của hắn ta không phải không hề có căn cứ, nếu như lý tưởng của Nhiễm Thanh Trang chưa bao giờ biến đổi. Tôi bắt lấy tay của Nhiễm Thanh Trang, lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi cùng làn da nóng bỏng của hắn chạm vào nhau. Tôi đắn đo, lưỡng lự mở miệng. Có phải cậu cũng là nổi ấn không? Bắp thịt trên người hắn trong nháy mắt cũng căng chặt. Không đợi tôi phản ứng, đã dùng sức bóp lấy 2 má của tôi, ngăn cản tôi tiếp tục mở miệng. Những lời như vậy không được phép tiếp tục nói. Nhiễm Thanh Trang nâng mặt tôi lên, cúi người xuống, dùng ngữ khí khủng bố gần từng chữ. Nếu cậu muốn chết tôi không cản, cậu đừng làm liên lụy đến tôi. Sức lực của hắn rất lớn, lớn đến nỗi trong khoảnh khắc tôi cảm thấy quai hàm của mình sắp bị hắn nghiền nát. Cũng chính vì cơn đau đớn này khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được lời mình vừa nói muốn chết như thế nào. Đây là đảo Sư Vương, biểu hiện ra bên ngoài là sự xa hoa choáng ngợp trong vàng son, ở bên trong lại là tội ác ngập trời. Đi sai một bước, nói sai một câu đều có thể biến thành xác chết bị dìm trong biển. Nếu như Nhiễm Thanh Trang thật sự là nội ứng, đừng nói là Kim Thần Tử, sợ là ngay cả Trần Kiều cũng sẽ không dung thứ cho hắn. Chịu đựng cơn đau, tôi gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối sẽ không nói lung tung nữa. Sắc mặt Nhiễm Thanh Trang lạnh lùng, qua hồi lâu mới buông tay ra từng chút một. Cậu vừa mới nói trong tòa lâu đài có mật đạo thông ra bên ngoài. Hắn đứng thẳng dậy, lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, kẹp giữa 2 ngón tay, nhưng lại không châm mà xoay tròn như xoay bút. Trước đây hắn cũng luôn như vậy, lúc suy nghĩ câu hỏi, trên tay nhất định sẽ không nhàn rỗi. Bút, tẩy, hoặc là hắn dùng giấy trong vở bài tập cắp thành cái máy bay, không có cái gì là hắn không quay được. Không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi, thói quen này vẫn còn. Phải, cậu chủ nhỏ nói như vậy, có thể ra bên ngoài, nhưng con đường hôm nay nó dẫn tôi đi, có lẽ là thông đến nhà giam. Tôi nhìn qua phương hướng thì thấy đi từ phòng chúng tôi đang ở về phía tây khoảng 10 phút, sau đó lại đi xuống phía dưới, nơi đó chỉ có thể là nhà giam. Lúc lên đảo lần đầu tiên, nhân viên dẫn đường còn giới thiệu đơn giản cho chúng tôi về mỗi khu vực của tòa lâu đài, còn chỉ cho chúng tôi xem qua khu vực có nhà giam. Tôi nhớ rõ, nó nằm ở phía tây của tòa lâu đài. Nơi đó quả thực có một phòng giam, Nhiễm Thành Trang thấp giọng lẩm bẩm nói. Vài phút sau, hắn không nói tiếng nào nữa, chỉ không ngừng chuyển động ngón tay. Có lẽ khoảng 2 phút, cũng có thể là 4 phút, động tác trên tay hắn đột ngột ngưng lại, sau đó cơ thể đang đứng rất lâu cũng chuyển động theo. Đây là đảo Sư Vương, nếu như cậu không muốn đi thì chỉ có thể làm quen. Hắn xoay người cho điếu thuốc vào miệng, vừa cúi đầu châm lửa vừa đi về phòng của chính mình. Trong không khí phiêu tán mùi thuốc lá nhàn nhạt, tôi nhìn theo bóng lưng hắn mãi cho đến khi tầm mắt bị cửa phòng ngăn lại. Ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế sofa, lời nói của Nhiễm Thanh Trang cứ giang dẳng bên tai không ngừng. Không muốn đi thì có thể làm quen, chỉ có thể là làm quen thôi. Cũng phải, Nhiễm Thành Trang, Thỉnh Kinh còn phải trải qua 9981 kiếp nạn, tôi bây giờ mới được đến đâu chứ. Ngày trước gieo xuống nhân ác, bây giờ phải ăn quả đắng. Đều là tôi đáng bị, chẳng thể trách người khác được. Thứ bảy tuần trước, chị Nam Huyền đến thăm, đã xáo trộn kế hoạch ra ngoài của tôi. Thứ bảy tuần này, sau hơn nửa tháng, cuối cùng tôi có thể rời khỏi đảo để đến Sùng Hải mua những vật dụng cần thiết. Thật ra tôi muốn đi một mình hơn, nhưng Trần Kiều nói đúng lúc cậu ấy cũng đang muốn vào thành phố, nên khăng khăng muốn đi cùng tôi. Ngồi thuyền đến bến tàu, cậu ấy bảo tôi chờ một lát để cậu ấy đến bãi đổ xe, lái một chiếc ra. Khoảng 5-6 phút sau, một chiếc SUV màu xanh đậm trông rất có khí thế dừng trước mặt tôi. Chiếc xe này mặc dù không được tính là siêu xe, nhưng cũng phải mấy chục vạn. Tôi sửng sốt, lập tức cảm thấy phải nhìn quả dứa này với cặp mắt khác xưa rồi. Xe này là của Yuka, dù sao anh ấy cũng chỉ để đấy không đi, nên em mượn dùng luôn. Kết quả vừa lên xe, Trần Kiều đã nói rõ chủ nhân thật sự của chiếc xe. Hóa ra là xe của Nhiễm Thanh Trang sao? Tôi chợt thấy rất hứng thú, sờ sờ chỗ này nhìn nhìn chỗ kia, mở hộp đựng đồ ở trước ghế phụ, quét mắt nhìn một vòng, thấy bên trong có hai bao thuốc lá, đều chỉ còn hơn một nửa, và một chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa là loại bật lửa vỏ nhựa giá rẻ nhất. Tôi bật thử nhưng nó không lên. Tôi dứt chiếc bật lửa lại về hộp đựng đồ. Nói chuyện được một lúc, tôi bảo Trần Kiều thả tôi ở đường nhạc cụ phương Tây, ở trung tâm thành phố. Ngài quý, tôi còn đang nghĩ ngài hẳn là nên đến rồi. Ông chủ cố của cửa hàng nhạc cụ đã buôn bán nhạc cụ ở Sùng Hải vài thập niên rồi. Giá cả vừa phải, không lừa dạ dối trẻ. Sau khi chuyển đến Sùng Hải, Nam Huyền liền giới thiệu cửa hàng này cho tôi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn mua những linh kiện đàn cello ở đây, cũng coi như là hợp tác vui vẻ. Biết tôi đến để mua nhựa thông và dây đàn, ông chủ cố đưa cho tôi rất nhiều loại để tôi lựa chọn. Tôi chọn hãng thường dùng rồi để ông ấy gói lại cho mình. Được rồi, gói lại cho ngài ngay đây. Ông ấy gọi nhân viên trẻ tuổi trong cửa hàng, bảo cậu ta mang giúp tôi đồ đến quầy thu ngân để tôi thanh toán. Phải rồi, ông chủ cố, nơi này của ngài có nhận đàn cello cũ không? Tôi đi được một nửa, lại quay đầu tìm ông chủ. Ông chủ cố cẩn thận hỏi, ngài muốn bán đàn của mình sao? Phải. Ông ấy có chút kinh ngạc. Ồ, là muốn đổi đàn sao? Đàn của tôi trước kia không cẩn thận bị nứt một chút, có một khe nhỏ, từng mang đến chỗ ông chủ cố để sửa. Vết nứt năm đó tôi tự trách mình không ngừng, hận không thể thay người mình vào. Đảo mắt đã muốn bán nó đi. Ông chủ cố nghi vấn cũng là điều bình thường. Tôi muốn tìm cho nó một người chủ nhân tốt hơn. 4 năm đại học, bôn ba làm thuê kiếm tiền ở khắp nơi, thắt lưng buộc bụng mới cắn răng mua được một cây đàn. Vốn tưởng rằng có thể cùng nhau làm bạn rất lâu, mà không ngờ rằng nhanh như vậy đã đi đến cuối rồi. Nó xứng đáng có một chủ nhân tốt hơn tôi, xứng đáng được sự tỏa sáng ở sân khấu lớn hơn. Tôi không muốn trở thành điểm cuối của nó, không muốn khiến nó sau này chỉ có thể tích bụi trong góc phòng âm u. Ông chủ cố cũng đã ở tuổi tri thiên mệnh, làm ăn cũng giỏi giang, có thể chọn mặt gửi vàng thay tôi. Thấy tôi mới có ý thức trước vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói các bước ký gửi cho tôi. Tôi nhớ kỹ trong lòng, cảm ơn ông ấy, đến quầy tính tiền. Ra khỏi cửa hàng đàn, sát bên cạnh là một trung tâm thương mại. Tính thời gian hẹn với Trần Kiều thì vẫn còn khá sớm, tôi liền vào trong đó đi dạo một vòng. Bởi vì là cuối tuần, dòng người trong trung tâm thương mại khá đông, đa phần là người trẻ tuổi, tụ lại thành nhóm 5, nhóm 3. Theo bản đồ hướng dẫn, tôi đi đến một cửa hàng chuyên về bật lửa ở trong góc của tầng 1. Thấy bên trong cách lớp kính bày một loạt các kiểu dáng bật lửa nắp gập khác nhau. Ngài muốn tìm hiểu về kiểu dáng nào ạ? Tôi lấy ra cho ngài xem một chút nha. Cô gái bán hàng nhiệt tình mở tủ quầy, lấy ra một thay bật lửa. Tôi vội ngăn cản cô ấy. Không cần, tôi chỉ là xem một chút thôi. Ở đây loại nào bán chạy nhất? Cô gái bán hàng dẫn lấy khay bật lửa đó ra, đặt trước mặt tôi, rồi lấy chiếc bật lửa có vỏ bọc bằng đồng ở chính giữa đưa cho tôi, cực lực giới thiệu nói: chính là cái này, kiệt tác retro, cực kỳ phong cách. Hơn nữa âm thanh của đồng cũng rất êm tai. Tôi bật thử cho ngài xem nhé. Nói xong cô ấy bật chiếc bật lửa lên, cổ tay chuyển động, rồi lại đóng bật lửa lại. Tách một tiếng là tiếng vang giòn của kim loại, quả thực rất hay. Người thường xuyên hút thuốc sẽ thích loại này chứ. Tôi nhận chiếc bật lửa từ tay của cô ấy, cầm trong tay thử một chút. Lúc châm lửa thì thật ra cũng không khác những chiếc bật lửa bình thường khác. Ngài muốn tặng cho người khác sao? Cô gái bán hàng hỏi. Tôi lặng lẽ đặt lại chiếc bật lửa vào trong khay nói: tôi chỉ muốn hỏi một chút. Nếu như ngài tặng cho người khác, đối phương nhất định sẽ rất thích. Đây là chiếc bật lửa trong mộng mà mỗi người hút thuốc đều mơ có được. Dùng nó bật lửa sẽ có một cảm giác đẳng cấp không tầm thường. Ngài xem, tôi làm nhân viên bán hàng nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng nói dối nói suông. Chiếc bật lửa này giống như Rolls Royce của bật lửa vậy, không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được. Tôi bị cô ấy nói đến mức choáng váng, cuối cùng chẳng biết tại sao trong mơ hồ đã đóng gói chiếc bật lửa lại. Sau khi hội họp lại với Trần Kiều, cậu ấy nhận lấy đồ của tôi đặt vào cốp, bảo tôi lên xe trước. Tôi kéo hộp đựng đồ ở trước ghế ra, lén lút thay chiếc bật lửa giá rẻ kia thành chiếc Rolls Royce của bật lửa. Đợi Trần Kiều lên ghế lái, tôi vội vàng đóng hộp đựng đồ lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì nếu Nhiễm Thanh Trang phát hiện ra, chắc cũng sẽ tưởng là em trai nào đó mượn xe của hắn rồi để lại. Lúc về đến Hồng Lâu đã chạng vạng rồi. Cất xong đồ đạc, tắm rửa một cái, lau tóc đi ra phòng khách. Tôi định xem tivi một lát. Lúc đang xem, đột nhiên cảm thấy có hơi kỳ quái. Quan sát trái phải một vòng, lại không phát hiện ra nơi nào kỳ quái. Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm rồi. Đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tôi tiếp tục xem tivi. Lúc 10 giờ hơn, Nhiễm Thành Trang trở về, đứng ở trước cửa nửa ngày cũng không vào, chỉ quét mắt đánh giá mọi ngóc ngách ở trong nhà, giống như một loại động vật họ mèo nhanh nhạy. Cho dù không nhìn thấy, cũng cảm giác được nguy hiểm tiềm tàng ở một nơi nào đó. Tôi thấy vẻ mặt hắn không đúng lắm, cũng sinh ra chút khẩn trương, không khỏi ngồi thẳng người lên. Hắn tiến vào, đi đến bên cạnh đống dụng cụ thể dục bị hắn bày lung tung hỏi: cậu động vào đồ của tôi? Tôi mờ mịt lắc đầu: không có, tôi không động. Từ lần trước sau khi tôi lộn xộn đồ của hắn, khiến cho chiếc nhẫn rơi xuống đường ống, tôi cũng không dám lại tùy tiện động vào đồ của hắn nữa. Hắn không nói gì nữa, quay người đi vào phòng. Rất nhanh, hắn cầm quần áo đi ra, đi đến phòng tắm, lại xem tivi thêm một lúc. Tôi đã hơi buồn ngủ rồi, đang định tắt tivi đi ngủ, vừa đứng lại, trong phòng tắm lại truyền đến âm thanh của Nhiễm Thanh Trang: Quý Ninh, lấy giúp tôi quần áo vào đây, ở trên bàn. Tôi sửng sốt, muốn véo mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không. Quên lấy quần áo không kỳ lạ, đưa quần áo cũng không kỳ lạ, nhưng với tính cách của Nhiễm Thanh Trang, cho dù tự mình khỏa thân đi ra cũng sẽ không muốn tôi giúp hắn làm việc này. Lẽ nào ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây sao? Tôi nhìn thấy quần áo của Nhiễm Thanh Trang trên bàn ăn ở ngoài phòng tắm, gõ gõ cửa. phòng tắm mở ra một khe nhỏ. Vừa đưa quần áo vào đã bị một bàn tay to lớn, nóng ướt nắm lấy cổ tay, mạnh mẽ kéo tôi vào. Tiếng hét vì kinh hãi của tôi đang muốn ra khỏi miệng, Nhiễm Thanh Trang đã đè tôi lên trên tường, thấp giọng ra lệnh: "Đừng kêu." Tôi chỉ có thể nhịn lại. Trong phòng tắm vừa ẩm vừa nóng, nước mở ở mức lớn nhất, nhưng Nhiễm Thanh Trang lại không hề tắm rửa, quần áo ở trên người vẫn hoàn toàn chỉnh tề. "Hôm nay có người đã tới lắp đồ ở phòng khách." Hắn ép giọng nói rất thấp, nếu không phải bởi hắn giác ở trên tay thôi để nói, gần như đã bị tiếng nước át hết. Thật ngứa, tôi chịu đựng cảm giác bị kích thích muốn gãi lỗ tai, cũng hạ giọng xuống giống như hắn nói: "Lắp cái gì? Nghe trộm hay là theo dõi?" "Còn chưa rõ, đa phần là theo dõi. Cái này có vẻ là hậu chiêu của đại công tử." Ngữ khí Nhiễm Thanh Trang nặng nề. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Cho dù đã mở quạt thông gió, hơi nước trong phòng tắm vẫn rất nặng. Chỉ chốc lát, tóc đã dính hết hơi ẩm. Trên da, ngay cả quần áo trên người cũng trở nên ẩm ướt. Nhìn gần như vậy, tôi mới phát hiện lông mi của Nhiễm Thanh Trang rất dày. Dày đến mức thậm chí có thể đọng lại cả những giọt nước thật nhỏ chạy từ trên thái dương xuống. Vốn dĩ ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, không dễ đối phó. Bây giờ mọi người đều ở ngoài sáng, chính là một chuyện khác rồi. Giọt nước cuối cùng không chịu nổi, chảy xuống khóe mắt. Ánh mắt hắn cương nghị, thẳng tắp nhìn tôi chăm chú, ngữ khí bình tĩnh nói: "Quý Ninh, tôi xảy ra chuyện, cậu cũng không sống được. Cậu có chuyện, tôi cũng phiền phức. Tôi có chuyện mà tôi muốn làm, cậu cũng có chuyện mà cậu muốn làm. Chẳng bằng chúng ta hợp tác đi, giải quyết thật tốt chuyện của từng người. Thế nào?" Nghiêm túc mà nói, chuyện tôi muốn làm kỳ thực chính là chuyện mà hắn muốn làm. Điều duy nhất tôi muốn bây giờ chính là hy vọng chính mình có thể giúp được hắn, khiến hắn làm thật tốt chuyện hắn muốn làm. Đây cũng là ý nghĩa của việc tôi ở lại đảo Sư Vương. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi có thể yểm trợ cho cậu. Tôi nói: "Được, vậy cậu nhớ kỹ, kể từ khi bắt đầu ra khỏi phòng tắm này, cậu nhất định phải lên 12 phần tinh thần cho tôi. Không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm. Quan hệ của tôi và cậu chỉ có thể là quan hệ mà lúc trước cậu từng nói với Khổng Đàn, hiểu chưa?" Nói với Khổng Đàn, trước kia tôi và Nhiễm Thanh Trang từng ở bên nhau, bây giờ là tôi đơn phương dây dưa với hắn, hắn miễn cưỡng duy trì quan hệ bạn giường với tôi. Đây không phải chương trình tạp kỹ, cũng không phải đang trên sân khấu, mà đây là hiện thực tàn khốc, nơi mà tùy thời tùy chỗ, cho dù chỉ nói sai một chữ thôi, cũng sẽ bị bắt đi, bị treo cổ một cách vô tình. Tôi chết cũng không sao, nhưng tôi tuyệt đối không thể để liên lụy đến Nhiễm Thanh Trang. Hít sâu một hơi, tôi gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi." Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi thật sâu, dường như có điều không xác định được, lại có hơi lo lắng. Nhưng với kế hoạch hiện tại, cũng chỉ có thể cho qua. "Đi đi." Hắn đứng thẳng người lên, lùi sang một bên để tôi rời đi.